Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ước định. Sư phụ ta nói cho ta, cái kia 1000 khỏa thanh uẩn đan, đại bộ phận đều là cực phẩm đan dược, kém cỏi nhất cũng đã là thượng phẩm đan dược. Diệp Hàn bình tĩnh nói, cái này với hắn mà nói đồng thời không khó khăn, bằng hắn luyện đan mức độ. Chỉ cần luyện thêm hơn mấy lô, cho dù là toàn bộ đều luyện chế thành cực phẩm đan dược, cũng không phải việc khó gì. Chỉ là Diệp Hàn bình tĩnh lời nói, lần nữa để Nhược Lan biểu lộ biến đến không chấn định lên. Nói thật, Nhược Lan thật có chút hoài nghi Diệp Hàn lời nói tính chân thực. Nàng mặc dù là cái thương nhân, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu đan dược. Thanh uẩn đan là cao quý tứ phẩm đỉnh cấp đan dược. Độ khó luyện chế đã bắt kịp phổ thông ngũ phẩm đan dược. Không cần nói cực phẩm thanh uẩn đan, cho dù là thượng đẳng thanh uẩn đan, đều rất khó ở trên thị trường nhìn thấy. Nhược Lan giờ phút này ngược lại thì nguyện ý tin tưởng Diệp Hàn thật có một cái sư phụ. Bằng không bằng Diệp Hàn bằng chừng ấy tuổi, lại làm sao có thể dễ dàng địa hứa hẹn lấy ra 1000 khỏa cực phẩm thanh uẩn đan ở chỗ này giao dịch. Gặp Nhược Lan có chút hoài nghi thần sắc, Diệp Hàn cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Các loại 5 ngày sau đó, chính mình lấy ra 1000 khỏa thanh uẩn đan thời điểm, từ sẽ chứng minh hết thảy. Hiện tại chính yếu nhất cũng là nói giá tốt. Này 1000 viên thuốc, cũng là sư phụ ta tân tân khổ khổ mười mấy năm thành quả lao động. Không biết Vĩnh An Thương Hội có thể ra cái dạng gì giá tiền. Diệp Hàn bình tĩnh hỏi. Thượng đẳng thanh uẩn đan, ta có thể hứa hẹn mỗi khỏa 500.000 trung phẩm linh thạch giá thu mua. Đến mức cực phẩm thanh uẩn đan, ta không cách nào cho ra báo giá. Cái này cần chúng ta thương hội thủ tịch đan sư giám định về sau, mới có thể đưa ra cụ thể giá cả. Nhược Lan do dự một chút, vẫn là cho ra thượng đẳng thanh uẩn đan báo giá. Chỉ là nàng vẫn không có báo hy vọng quá lớn. Chính là bởi vì nàng đồng thời không coi trọng Diệp Hàn, cho nên cái này báo giá đã bị nàng áp rất thấp. 500.000 trung phẩm linh thạch, cùng chính mình định giá trên cơ bản ăn khớp. Diệp Hàn biết những thứ này thương hội khẳng định sẽ đem giá thu mua áp rất thấp. Nhưng là hắn mới đến, không hiểu nơi này giá thị trường. Này 1000 khỏa thanh uẩn đan, coi như lấy ra thử nghiệm. Đương nhiên, như là khoản giao dịch này có thể thực hiện, chúng ta thương hội có thể miễn phí đưa Diệp công tử một trương tử kim thẻ hội viên. Nắm giữ tử kim thẻ hội viên, toàn bộ thương hội đồ vật, Diệp công tử đều có thể tùy ý mua sắm. Đồng thời chúng ta còn có thể đưa Diệp công tử một trương lòng đất thị trường giao dịch sau năm. Ngày tổ chức đặc biệt buổi đấu giá lớn vé vào cửa một trương. Nhược Lan biết mình báo giá áp rất thấp, cho nên lại ném ra ngoài một hệ liệt ưu đãi phục vụ. Vậy liền sau 5 ngày gặp lại, buổi đấu giá vé vào cửa, nhớ đến giúp ta lưu một chương. Nói xong Diệp Hàn liền muốn đứng dậy rời đi. 5 ngày thời gian, muốn luyện chế 1000 khỏa thanh uẩn đan vẫn còn có chút khẩn trương. Đồng thời Diệp Hàn muốn tận khả năng luyện chế nhiều ra cực phẩm thanh uẩn đan. Cứ như vậy thời gian thì càng gấp. Rời đi Vĩnh An Thương Hội thời điểm, Diệp Hàn cố ý phòng mấy cái vòng, xác định không có người theo dõi về sau, Diệp Hàn liền tiến vào một nhà rất phổ thông khách sạn. Có thể cho dù là khách sạn này rất phổ thông, 5 ngày phí ăn ở dùng cũng tiêu hao Diệp Hàn chỉnh một chút 2000 trung phẩm linh thạch. Giờ phút này Diệp Hàn trên thân chỉ còn lại có mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch. Đặt trước tốt gian phòng, Diệp Hàn trực tiếp đem chính mình khóa tại phòng trọ. Hắn liền một phút cũng không muốn lãng phí. Diệp Hàn cũng không có trực tiếp luyện đan, mà chính là đem chính mình tất cả hạ phẩm linh thạch đều lấy ra bày đầy toàn bộ gian nhà. Đan vực lưu thông là trung phẩm trở lên linh thạch. Lúc trước theo quỷ thí thiên trong giới chỉ được đến vài tỷ hạ phẩm linh thạch. Trừ cầm tới tu luyện, Diệp Hàn nghĩ không ra cái gì đừng có dùng đồ. Tuy nhiên hạ phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Nhưng là Diệp Hàn y nguyên có biện pháp đề cao linh khí tỷ lệ lợi dụng. Biện pháp cũng là mượn nhờ tế linh đại trận. Tế linh trận thực cũng chính là một cái tụ linh trận. Thông qua tụ linh trận, Diệp Hàn có thể trực tiếp đem tất cả hạ phẩm linh thạch linh khí tụ tập cùng một chỗ, cung cấp chính mình tu luyện. Tụ linh trận không chỉ có thể hấp thu linh thạch bên trong linh khí, cũng có thể hấp thu giữa thiên địa linh khí. Cứ tính toán như thế đến, cái này vài tỷ hạ phẩm linh thạch cũng đầy đủ Diệp Hàn khôi phục một số linh lực. Diệp Hàn bố trí tốt tụ linh trận về sau, lại trong phòng bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp. Chính mình tu luyện động tĩnh rất lớn, cho nên Diệp Hàn không thể không cẩn thận một chút. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Hàn liền trực tiếp phóng xuất ra hỏa linh thôn phệ chi lực. Tại phệ thiên công pháp vận hành một khắc này, trong phòng hạ phẩm linh thạch, liền lấy có thể thấy được tốc độ hóa thành cho bụi. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không kinh ngạc. Tại cái này một phòng linh thạch sắp hao hết một khắc này, hắn lần nữa thả ra một phòng linh thạch, tiếp tục tu luyện lấy. Hai canh giờ đi qua, linh thạch chỗ hóa thành cho tàn đã đọng lại thật dày tầng một. Diệp Hàn cũng cuối cùng đem hắn trên thân tất cả hạ phẩm linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải linh thạch đã sử dụng hết, Diệp Hàn thậm chí muốn thừa thế xông lên đột phá đến linh đan tầng 4. Đáng tiếc vài tỷ linh thạch đều là hạ phẩm linh thạch. Chỗ hồi phục linh lực cũng chỉ đủ Diệp Hàn luyện chế đan dược tiêu hao. Tiếp đó, Diệp Hàn liền lấy ra đan lô, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong đi. Thanh Uẩn đan trước đó đã luyện chế qua, lần nữa luyện chế đã là xe nhẹ đường quen. Tuy nhiên cực phẩm Thanh Uẩn đan tỷ lệ thành đan cũng không cao, nhưng là Diệp Hàn cũng không lo lắng. Nhiều nhất lại luyện chế 20 mấy lô, liền có thể bảo chứng mỗi lô đều ra 12 khỏa cực phẩm Thanh Uẩn đan. Mà hết thảy này tự tin đều là đến từ Hỗn Độn Đan Kinh. Diệp Hàn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình luyện đan mức độ có nhiều kém. Nhưng là hắn rõ ràng biết, nếu là không có Hỗn Độn Đan Kinh, không có hồn đan chế pháp, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế thì luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thực Diệp Hàn càng rõ ràng hơn, hắn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế ra đến đan dược cũng là độc nhất vô nhị hồn đan. Cho dù là ngoại giới cực phẩm đan dược, cũng không có khả năng cùng hắn hồn đan đánh đồng. Cho nên này 1000 khỏa Thanh Uẩn đan, Diệp Hàn cũng sẽ không luyện chế thành hồn đan. Bởi vì dựa theo Diệp Hàn ý nghĩ, đem chính mình tiêu hao linh hồn chi lực luyện chế ra đến hồn đan làm thành cực phẩm đan dược bán cho thương hội, quả thực cũng là phung phí của trời. Diệp Hàn căn bản sẽ không làm như thế. Quả nhiên, tại luyện chế 25 lô Thanh Uẩn đan về sau, Diệp Hàn cực phẩm đan dược tỷ lệ thành đan đã đạt tới khá cao mức độ. Nếu không phải vì không có thời gian, hắn thậm chí muốn đem cực phẩm đan dược tỷ lệ thành đan đề cao đến 100%. Tại luyện đan khe hở, Diệp Hàn cũng thỉnh thoảng dùng hồn đan thủ pháp luyện chế mấy cái lô Thanh Uẩn đan. Tại tự thân phục dụng hồn đan cùng phổ thông cực phẩm đan dược về sau, Diệp Hàn thì càng thêm kiên định ý nghĩ. Cho dù là hắn hồn đan có thể bán ra giá trên trời, hắn cũng sẽ không để nó chảy vào thị trường. Bởi vì loại đan dược này một khi chảy ra đi, hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dựa theo Hỗn Độn Đan Kinh miêu tả, giống nhau đan dược, sử dụng hồn đan thủ pháp luyện thành đan dược, được xưng là đại đan, mà phổ thông thủ pháp luyện chế đan dược, thì bị trở thành tiểu đan. Chỉ là phục dụng 20 khỏa hồn đan thủ pháp luyện chế Thanh Uẩn đan, Diệp Hàn thực lực liền đã khôi phục hơn phân nửa. Cái này khiến Diệp Hàn lần nữa cảm nhận được hồn đan cường đại. Theo tu vi càng cao, Diệp Hàn càng có thể cảm nhận được Hỗn Độn Đan Kinh nghịch thiên chỗ. Hắn tâm lý không giây phút nào địa sùng bái vị kia sáng tạo Hỗn Độn Đan Kinh đại năng. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình cũng coi là Hỗn Độn Đan Kinh người thừa kế. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái kia vị đại năng đã coi như là chính mình thụ nghiệp ân sư. Tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này vị đại năng, cũng không biết cái này vị đại năng là không phải còn sống, càng không biết cái này vị đại năng họ tên cùng danh hào. Nhưng là tại Diệp Hàn tâm lý, vị tiền bối này đã là hắn ân sư, Có lẽ nên gọi hắn tổ sư a. Diệp Hàn thầm nghĩ đến. Tuy nhiên hỗn độn đan kinh là tổ sư sáng tạo. Nhưng là Diệp Hàn sẽ không quên. Hắn hỗn độn đan kinh là tiểu long truyền cho hắn. Dựa theo tổ sư thói quen. Loại này hồn đan thủ pháp luyện chế đan dược. Được xưng là đại đan. Mà phổ thông thủ pháp luyện chế đan dược. Thì bị tổ sư trở thành tiểu đan. Nói cách khác. Diệp Hàn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế thanh uẩn đan. Cũng có thể xưng là đại thanh uẩn đan. Đại thanh uẩn đan hiệu quả tốt như vậy. Diệp Hàn nhịn không được luyện chế nhiều mấy cái lô. Tuy nhiên dùng đại thanh uẩn đan đến khôi phục linh lực quá mức xa xỉ. Nhưng hiện giai đoạn, Diệp Hàn đồng thời không có tìm được nó khôi phục linh khí năng lực cùng thanh uẩn đan địch nổi đan. Dược, rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua. Chỉ là Diệp Hàn đồng thời không có chút nào ngừng. Vẫn như cũ không ngừng luyện chế đan dược. Giờ phút này tại Thanh Lâm học viện ngoại viện cái nào đó vắng vẻ trên đường nhỏ. Một cái thân mặc áo xanh áo vải nữ tử. Ngay tại cao mày. Vì một cái linh đan cảnh tầng 6 nam tử trị liệu thương thế. Sư huynh, ta thuốc tuy nhiên có thể thanh trừ trong cơ thể ngươi ứ thương tổn. Nhưng là theo ngươi bây giờ tình trạng cơ thể. Ta không kiến nghị ngươi tiếp tục lưu lại đan tháp tu hành. Ít nhất cũng phải chờ thân thể triệt để khôi phục về sau. Lại qua tu hành cũng tốt. Áo xanh nữ tử đem một bình màu xanh lá mạ dược dịch đưa cho trước mắt. Linh đan cảnh tầng 5 nam tử. Một bên sắc mặt ngưng trọng nói. Tình hương sư muội, vì sao ta lại phải chờ tới thương thế tốt về sau? Mới có thể tiếp tục tu hành. Mà ngươi hôm qua ngươi trị liệu Lý Tuyết Nhi lại có thể tại phục dụng hết dược dịch sau lập tức tiến vào đan tháp tu hành. Quý phiên sư huynh, bởi vì Tuyết Nhi sư tỷ là tại đan tháp tầng 1 tu luyện, mà ngươi đã tại đan tháp tầng 2. Lấy ta hiện tại dược đạo mức độ, còn chưa đủ lấy triệt để trị liệu ngươi tại đan tháp tầng 2 chịu đựng đến ứ thương tổn. Cho nên ngươi chỉ có thể ở ngoài tháp khôi phục thương thế. Áo xanh nữ tử chính là Tình Hương. Tình Hương thấy đối phương đặt câu hỏi. Liền một năm một mười nói ra nguyên nhân. Thì ra là thế. Tình Hương sư muội, ta hôm qua thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngươi vì Lý Tiết Nhi mở cái kia bình thuốc dịch. Quả thực quá thần. Lý Tiết Nhi nặng như thế ứ thương tổn tại phục dụng ngươi kê đơn thuốc dịch về sau. Lập tức thì sinh long hoạt hổ lên. Nếu như ngươi dược dịch thật có hiệu quả. Về sau chúng ta đan tháp bên trong người căn bản cũng không cần đi tìm ngoài học viện cái kia lão. Quỷ trị liệu nội thương. Ngươi không biết cái kia lão quỷ có nhiều hắc tâm. Không nói. Tóm lại ngươi y thuật vì chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Thật không biết cái kia Diệp Hàn là con mắt nào mù. Vậy mà vì Giang Ánh Tiết từ bỏ cùng ngươi ở giữa hữu tình. Quý phiên có chút không cam lòng nói. Gặp quý phiên nói như vậy, Tình Hương cũng không để ý tới. Nàng cúi đầu sửa sang lấy chính mình tiểu dược hạp tử. Cái kia tản mát tại cái trán tóc vừa tốt ngăn trở nàng hơi hơi nhăn đầu lông mày. Quý phiên cũng không có chú ý tới những thứ này. Vẫn như cũ phối hợp nói ra. Bất quá cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nghe nói cái kia Diệp Hàn đã rơi xuống hắc sát trong tay. Lần này sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo đi. Cái gì? Quý phiên sư huynh, ngươi vừa nói cái gì? Tình Hương đột nhiên nâng lên. Vội vàng hỏi, ta nói Diệp Hàn bị hắc sát bắt. Sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Muốn cái kia hắc sát làm nhiều việc ác. Lần này cũng coi là vì Tình Hương sư muội ngươi ra ngụm ác khí. Quý phiên gặp Tình Hương rốt cục. Đáp lời, lại đem vừa rồi nói lặp lại một lần. Quý phiên sư huynh, ngươi biết cái kia hắc sát ở nơi nào sao? Được đến xác nhận, Tình Hương trong mắt trong nháy mắt bò đầy vẻ lo lắng. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt, vậy mà chảy ra một chút mồ hôi. Hắc sát ngay tại Hắc Sơn Phường Thị. Hắn quanh năm ẩn hiện tại Hắc Sơn Phường Thị lòng đất thị trường giao dịch bên trong. Trong bóng tối bán ra các đại học viện điểm cống hiến. Đa tạ quý phiên sư huynh phần tử trí. Thức, Tình Hương nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, vội vàng rời đi cái này vắng vẻ đường nhỏ. Tình Hương sư muội, điểm cống hiến ngươi còn không thu đâu. Quý phiên gặp tình hương liền trên mặt đất dược hạp tử đều không có mang đi thì vội vàng rời đi. Liền vội vàng đứng lên đối với tình hương bóng lưng hô. Chỉ là tình hương đi xa bóng lưng lại không có chút nào dừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.